Chương 71, Đặng Đại Sư. Chương 71, Đặng Đại Sư không rời 10. Như vậy, ta cùng vị nữ sĩ này đi tôn ra mộ tổ tiên, lấy ra kia đầu vĩ đinh, ngươi và Cổ Phong bây giờ đi bệnh viện, trước ổn định người kia lại lao rồi hướng Cổ Phong phân phó một tiếng, đầu vĩ đinh không phải moi ra là được, sắc khi đã xâm nhập mộ tổ tiên, còn muốn làm một ít phần sau bổ túc, cho nên lại lao mới muốn đích thân đi qua, có Cổ Phong đi theo. Cho dù biết rõ đối phương là người xấu cũng không cần lo lắng, hộ pháp sức chiến đấu nhưng là không giống bình thường. Cũng tốt, ta đây cùng Cổ Phong sẽ đi ngay bây giờ bệnh viện. Sư huynh đi lên kia đầu vĩ đinh vương giường chẳng qua là thoáng suy tư xuống, liền trực tiếp gật đầu đáp ứng, lại lao đề nghị thích hợp nhất, như vậy có thể tiết kiệm thời gian, còn có thể không để cho người kia phát hiện chạy mất, có lại lao mất đi đinh, vương giường yên tâm rất. Nô Phượng Nhã mình mở xe, vừa vặn nàng và lại lão cùng đi tôn ra mộ tổ tiên, không có vương dương, chỉ có vị này xem ra giống như là lao thần tiên người bình thường, để cho nàng tựa hồ càng căng thẳng hơn. Bệnh viện so với tôn ra mộ tổ tiên gần hơn một chút, rất nhanh vương dương liền đến hôm qua tới qua phòng bệnh, còn chưa vào cửa, liền nghe được bên trong có người nói chuyện lớn tiếng. Đặng đại sư, ngài xin thương xót, phát phát từ bi, ta thật không có nhiều tiền như vậy, lần trước là kiếm không thiếu. Có thể có một bộ phận là ta cháu ngoại đầu tư, khoản tiền này đã sớm phân, còn có một bộ phận còn khoản nợ, ngài có thể bớt một chút hay không? Cầu van xin ngài, đây là Tôn Chính Trung thanh âm, hắn tựa hồ chính đang cầu khẩn người nào. Chính giữa, ngươi mới vừa rồi cũng nhìn thấy, Đặng đại sư nhưng là thật có pháp lực người, hắn khẳng định có thể trị hết tiểu huệ bệnh, lần này có thể có Đặng đại sư xuất thủ đã là trời vận may lớn. Ngươi thế nào còn trả giá? A, bên trong lại chuyển tới một đạo xa lạ thanh âm, tựa hồ đang trách cứ Tôn Chính Trung. Đặng đại sư Vương Dương giật mình, cũng không có lập tức đi vào, liền đứng ở cửa lặng lặng nghe, bên trong quả thật có niệm lực khí tràng ba động, thế nhưng không mạnh, không sánh bằng hắn và Cổ Phong, hai người còn cố ý chế trụ chính mình niệm lực, chỉ cần không phải niệm lực mạnh hơn bọn họ người đều không biết phát hiện. Lao hà, ta biết Đặng đại sư lợi hại, nhưng ngươi rất rõ ta tình huống. Ta lần này làm cái kia công trình là kiếm không thiếu tiền, có thể tổng cộng cũng liền hơn một chỉ hệ u, còn không thiếu khoản nợ, coi như ta đem tiền vốn cùng kiếm tiền đều lấy ra, cũng không đủ 3 triệu. A, Tôn Chính Trung thanh âm lại truyền ra, Vương Dương ánh mắt nhỏ khẽ híp xuống, nghe đến đó hắn đã hiểu chuyện gì xảy ra. Vị này Đặng đại sư liền là ngày hôm qua Tôn Chính Trung gặp phải người kia, hôm nay rất sớm liền tới, xem qua Tôn Huệ tình huống sau mở ra một giới, trực tiếp muốn 3 triệu. Họ Đặng mà không phải họ Phùng, Vương Dương trong lòng hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là mình đoán sai rồi, lần này không phải cái kia Phùng Tứ Hải gian lận, là như nở dê người kha cờ muốn cố ý lừa gạt Tôn Chính Trung chính giữa. Ta biết ngươi những tình huống này, nhưng lần này Đặng đại sư giúp ngươi đối với hắn tự thân cũng có tổn hại, Đặng đại sư đây là lấy mạng ở cứu tiểu huệ. Đặng đại sư nói, 3 triệu một phần đều không thể thiếu, ngươi không nói ngươi cháu ngoại kiếm không thiếu ấy ư. Ngươi có thể thử mượn trước tới ấy ư, tiền cùng ta đại điệt nữ tướng so với, cái nào quan trọng hơn? Trước khuyên xa lạ thanh âm lại lên tiếng, mơ mỉ hệ nở dê một tiếng Đặng đại sư, nhưng cuối cùng mục tiêu chính là muốn tiền, lần này Tôn Chính Trung không có trả lời ngay, không biết có phải hay không là đang suy nghĩ. Sư thúc, Phùng Tứ Hải đại đồ đệ liền họ Đặng, nghiệm lực tầng 2 Vương Dương mới vừa muốn đi vào, Cổ Phong đột nhiên nhỏ giọng nói với hắn rồi câu, Vương Dương thân thể khẽ run lên. Lại dừng ở nơi đó. Phùng Tứ Hải 4 tên học trò, ngoại trừ Lao Tư không có tu ra niệm lực, còn lại 3 tên học trò đều là chân chính thầy tướng, trong đó đại đồ đệ đã đến niệm lực tầng 2, Phùng Tứ Hải làm người chưa ra hình dáng gì, nhưng chọn học trò ánh mắt quả thật không tệ, biển người mênh mông tìm ra chân chính có thiên phú người cũng không dễ dàng, nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy tên giang hồ lừa bịp. Lao Hà, cháu ngoại tiền ta mới vừa cho hắn, ngươi để cho ta như thế nào đi mở miệng, thực không dám giấu giếm, ta cháu ngoại cũng là cùng Đặng đại sư giống nhau cao nhân, ta cháu ngoại ngày hôm qua còn lại tới nữa, xem qua tiểu huệ tình huống, nói qua hắn có biện pháp, nếu không phải hôm nay thấy Đặng đại sư thật để cho tiểu huệ bao tiêu đi xuống không ít, ta cũng sẽ không nguyện ý ra 1 triệu tới mời Đặng đại sư. Sau một lát, Tôn Chính Trung mới chậm rãi nói câu, Vương Dương thì lộ ra tia bừng. Tỉnh. Cảm tình vị này Đặng đại sư đã làm ra hiệu quả, khó trách Tôn Chính Trung tin tưởng hắn như vậy. Nhưng cái này cũng càng làm cho Vương Dương tin tưởng, cái này cái gọi là Đặng đại sư chính là xuống đầu vĩ đinh người. Ừ, ngươi đã tìm người khác, còn để cho ta tới làm gì? Ngươi cũng đã biết ngươi làm như vậy vi phạm quy củ. Ngươi nói ngươi cháu ngoại có thể cứu, vậy hãy để cho hắn cứu đi. Lời cảnh cáo ta nói đến đằng trước, nếu như hắn không cứu được ngươi rồi hãy tới tìm ta. Không có 5 triệu tiểu đừng tới rồi bên trong truyền tới một người thanh âm phẫn nộ. Sau đó còn có tiếng bước chân, rất nhanh bệnh cửa phòng được mở ra. Đặng đại sư, ta không phải cái ý này, ngài đừng nóng giận, nghe ta Tôn Chính Trung vội vàng đổi tới, mới vừa tới cửa mà nói liền đầu ở chỗ đó, hắn đã thấy Vương Dương Chính đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn vị kia đặng đại sư. Vị kia đặng đại sư cũng đang nhìn cửa hai người, trên mặt còn mang theo kinh ngạc và nghi ngờ. Hắn không có cảm nhận được Vương Dương hai người niệm lực, hai người đã tận lực áp chế. Nhưng hắn có thể cảm nhận được hai người này đối với chính mình để ý, đặc biệt là cái kia trẻ tuổi hơn trên người, tựa hồ mang theo một cổ để cho hắn đều sợ khí lạnh. Vương Dương cũng đang nhìn cái này đặng đại sư, hơn 40 tuổi dáng vẻ, hơi mập, thoạt nhìn còn có chút hiền hòa. Dương Dương thấy Vương Dương, Tôn Chính Trung càng khẩn trương, giống như là làm sai chuyện gì, không dám nhìn thẳng Vương Dương. Tiểu Di Phu, vị này đặng đại sư là ngươi mời tới đi, nếu mời tới, cũng đừng để cho hắn đi. Vương Dương đột nhiên lộ ra nụ cười, từ tốn nói, toàn bộ sự tình Vương Dương đã hiểu đại khái, lần này bất kể cùng Phùng Tứ Hải có quan hệ hay không, người khác đều là hướng về phía Tôn Chính Trung tiến tới. Đối với một người cha mà nói, con gái xảy ra chuyện, hắn nguyện ý bỏ ra hết thảy, càng không cần phải nói là kim tiền, không thể không nói người này đắn đo rất chính xác, hơn nữa Tôn Chính Trung đúng lúc mới vừa kiếm lời một số tiền lớn. Chẳng qua là phương pháp kia thực sự quá với ác độc. Không giải thích được đặng đại sư manh hất tay một cái, đã muốn đi ra ngoài, kết quả Cổ Phong đi phía trước vừa đứng, ngăn cản hắn ra ngoài đường. Các ngươi có ý gì, còn muốn ép ở lại ta không được, ta nói cho các ngươi biết, ta có thể không phải người bình thường. Đặng đại sư nghiêm nghị quát lên, hắn lời còn đưa tới chung quanh hành lang không ít người hướng này nhìn, còn có người vây ở phòng bệnh hai bên. Đặng đại sư, tại hạ Thanh Ô môn hộ pháp, thầy ta thúc nói không để cho ngươi đi, kia liền bên trong xin mời. Cổ Phong cũng hiện ra nụ cười, túi đầu xuống, còn làm mời thế, thanh âm hắn rất nhỏ, chỉ có đặng đại sư bọn họ gần một chút người có thể nghe được. Theo hắn vươn tay ra, đặng đại sư chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh đánh tới, để cho hắn không tự chủ được đi theo vào phòng bệnh. Đi vào phòng bệnh, Cổ Phong đóng cửa một cái, Vương Dương thì tại khe cửa bên tường vãi một cái gạo nếp. Bên trong thanh âm lớn hơn nữa, bên ngoài cũng không nghe được. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ta là dịch kinh hiệp hội người, liền coi như các ngươi là Thanh Ô môn người cũng không thể làm bậy. Đặng đại sư lúc này sắc mặt thì có chút tái nhợt. Thật ra thì Cổ Phong nói ra Thanh Ô môn sau đó hắn biến sắc, hắn đúng là dịch kinh hiệp hội người, chính vì vậy mới biết Thanh Ô môn lợi hại. Ở Thương Khâu huyền thuật giới, trên mặt nổi là dịch kinh hiệp hội lợi hại nhất, nhưng tất cả mọi người đều biết rõ. Nơi này còn có một vật khổng lồ tồn tại, có một cái vô cùng lợi hại môn phái. Không chỉ là Thương Khâu, thậm chí còn toàn bộ sông Hoài lấy Bắc địa khu, Thanh Ô môn đều thuộc về Thái Sơn Bắc đầu cấp tồn tại. Cho nên bình thường vô luận là dịch kinh hiệp hội, vẫn là còn lại tán tu, hay hoặc là môn phái nhỏ, đều không biết đến Mang Nãng Sơn kia một khu vực hành sự, bọn họ đều biết kia một vùng chính là cấm khu. Giống vậy, thành phố phụ cận người làm việc cũng sẽ không quá giới hạn, đều phải cố kỵ Thanh Ô môn mặt mũi. Các ngươi dịch kinh hiệp hội người làm việc, chúng ta Thanh Ô môn quả thật không gặp qua hỏi, nhưng có người ở lần này kia ác độc đầu vĩ đình, ngươi nói ta Thanh Ô môn còn có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Cổ Phong lại nói câu, nói rất chậm, thanh âm cũng không cao, có thể kia đặng đại sư sắc mặt trong nháy mắt thay đổi là tái nhợt, đầu vĩ đình ba chữ càng giống như chủ ý lớn bình thường đập vào hắn trong lòng. Trước hắn vẫn tồn tại may mắn trong lòng, coi như là Thanh Ô môn người cũng không chuyện, chỉ cần không bắt được hắn nhược điểm, không biết chuyện này là hắn làm, hoặc là không biết hắn làm gì là được, ghê gớm lần này làm ăn buông tha, vội vàng đem kia đầu vị đinh lên đi ra là được. Chỉ cần không có chứng cứ, bọn họ cũng không la mở gì đỡ cờ chính mình. Ngươi, ngươi nói cái gì, ta không hiểu. Đặng đại sư tim đập nhanh hơn, sắc mặt trắng bệnh, thanh âm còn hơi có chút phát run. Cho dù là Tôn Chính Trung lúc này cũng nhìn ra hắn cực kỳ sợ hãi, rất sợ hãi dáng vẻ. Ngươi không hiểu sao, đặng đại sư, đặng hưng thịnh đại sư đi, ngươi không 8 năm liền gia nhập dịch kinh hiệp hội, coi như là dịch kinh hiệp hội lão nhân, thật không biết loại này ngạt thuật hại người, như người tiền tài mang đến hậu quả sao? Cổ Phong lạnh lùng vừa nói, Tôn Chính Trung cuối cùng cảm thấy không đúng, đi tới Vương Dương bên người, nhỏ giọng hỏi Dương Dương, rốt cuộc chuyện này như thế nào tiểu di phu, một hồi ta ở cặn kẽ nói cho ngươi biết, ngược lại ngươi chỉ cần biết, người này không có hảo ý, Huệ Huệ sở dĩ như vậy, chính là bái hắn ban tặng là được Vương Dương mà nói để cho Tôn Chính Trung hơi sừng sờ, ngay sau đó trên mặt lộ ra tức giận, không chỉ có nhìn về phía kia Đặng Đại Sư, còn nhìn hắn một cái bạn cũ. Tôn Chính Trung không phải người ngu, Vương Dương nói như vậy minh bạch hắn đâu còn lại không biết, lần này mình con gái cũng không phải là vô duyên vô cớ như thế, là gặp tiểu nhân ám toán, ám kim sắc coi như bọn họ người chính là chỗ này vị hắn cho là có thể cứu nữ nhi mình đại sư, buồn cười trước hắn còn nghĩ số tiền lớn mời người ta xuất thủ cứu rút. Ngươi nói những thứ này ta đương nhiên biết, nhưng ngươi là ý gì, các ngươi Thanh Ô Môn là lợi hại. Nhưng không thể tùy tiện gài tang vật chứ vị kia Đặng Đại Sư cắn răng, còn tại đằng kia phản bác, chết không thừa nhận dáng vẻ, Cổ Phong trong lòng thì hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là hắn. Hắn mới vừa rồi mà nói nhưng thật ra là đang thử thăm dò, trước hắn gặp qua Phùng Tứ Hải bốn tên học trò tài liệu, nhưng chỉ là tài liệu đơn giản, hắn muốn điều tra là Phùng Tứ Hải mà không phải bốn người này, lấy được tài liệu có hạn. Hắn cũng chưa từng thấy qua Phùng Tứ Hải đại đồ đệ Đặng Hưng Thịnh hình ảnh, chỉ biết có một người này, là dịch kinh hiệp hội người, lại họ Đặng, cùng trong tài liệu Đặng Hưng Thịnh rất phù hợp, hắn mới vừa rồi hỏi qua sau đó Đặng Đại Sư không có phản bác, tương đương với thầm chấp nhận thân phận của mình. Biết hắn thân phận chân thật, cũng có thể chứng minh lần này chuyện cùng Phùng Tứ Hải quả thật có quan hệ. Có phải hay không gài tang vật, rất nhanh liền biết, ngươi bây giờ đàng hoàng ở nơi này lấy, nếu là dám lộn xộn. Ta không thể bảo đảm trên người của ngươi linh kiện có thể một mực hoàn hảo, Cổ Phong từ từ nói lấy, lúc nói chuyện còn tản mát ra một cổ ác liệt uy thế, hắn bốn tầng niệm lực toàn bộ thả ra ngoài, cộng thêm bản thân hắn tu chính là ngoại lực, như vậy tản ra mở, Đặng Hưng Thịnh lập tức cảm thấy một cổ uy áp khổng lồ lăng không tới, ép hắn có loại không thở nổi cảm giác.